Trạch Thiên Ký TTV, chương 958, 958, quyển 6 chương 131 Thiên Lôi đã ẩn, ai có thể đánh thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Phá giật mình. Chưa từng có ai có thể nhận ra công pháp tu hành của hắn. Lúc này lại bị Biệt Dạng Hồng nói toạc ra. Biệt Dạng Hồng thấy vẻ mặt của hắn đã biết mình đoán đúng. Hỏi. Đây là công pháp Trần Trường Sinh lựa chọn cho ngươi ư? Hiên Viên Phá gật đầu. Biệt Dạng Hồng khen, ta vẫn chỉ cho rằng thiên phú tu đạo của hắn thật tốt. Không ngờ ánh mắt cũng tốt như vậy. Chức viện trưởng này làm rất xứng. Hiên Viên Phá suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói không sai. Biệt Dạng Hồng vừa nhìn cánh tay phải của hắn một cái. Nói, có thể nhìn ra. Ngươi luyện không sai, nhưng hình như có chút vấn đề. Hiên Viên Phá không để ý, dùng giấy lau chút nước thịt còn dính trên tay. Thanh âm của Biệt Dạng Hồng lại một lần nữa vang lên. Tiến vào trong tai của hắn, sau đó tiến vào trong lòng của hắn. Thiên Lôi dẫn chính là Thiên Lôi ẩn. Ẩn phong lôi vào trong hành động. Điểm này ngươi làm không sai. Thậm chí có thể nói luyện vô cùng tốt. Biệt Dạng Hồng nói, chỉ là có chút cố ý. Hiên Viên Phá ngẩng đầu lên, giật mình hỏi, tiên sinh ngài đang nói cái gì? Biệt Dạng Hồng nhìn hắn nói, đem rễ cây đâm sâu vào ốc địa, không để cho nó nhìn thiên địa, không chịu nỗi khổ của cuồng phong, lấy địa hòa để tẩy luyện, trong đó dần sinh lôi đình, tích lũy đủ lâu, đợi từ dưới đất chui lên. Đột nhiên mà thành đại thụ chọc trời. Trong cành lá đều là lôi mảnh điện quang. Người phương nào có thể ngăn cái uy của nó? Ánh mắt Hiên Viên Phá theo Biệt Dạng Hồng rơi vào cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của hắn rõ ràng héo rút. Nhất là so sánh cùng cánh tay trái tráng kiện. Lại càng nổi bật, lộ vẻ vô cùng thê thảm. Rất nhiều tửu khách trong tửu quán. Cho là năm đó hắn ở kinh đô bị Thiên Hải Nha Nhi đánh bại mà di lưu thành tàn tật. Cười nhạo hắn rất nhiều lần. Chỉ có hắn biết trong cánh tay phải nhìn tựa như tàn phế ẩn giấu lực lượng đáng sợ như thế nào. Dĩ nhiên hiện tại đã bị người ta nhìn thấu. Hiên Viên Phá lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình đối mặt là một vị cường giả thần thánh lĩnh vực. Là nhân vật truyền thuyết cấp bậc bát phương phong vũ. Ánh mắt của hắn nhất thời trở nên thành thật hơn rất nhiều. Thỉnh giáo nói, cố ý là nói cái gì? Biệt Dạng Hồng nói, lôi đình là pháp tắc tự nhiên trong thiên địa. Ẩn chỉ ý nghĩa có thể ẩn, không cần phải ẩn đi hình dạng. Giống như đại thụ chọc trời chân chính. Một khi từ dưới đất chui lên, mang theo hàng vạn hàng nghìn đất đá. Thanh thế nhìn như kinh người. Nhưng mất đi một điểm đặc tính trọng yếu nhất. Hiên Viên Phá tiếp tục thỉnh giáo nói. Xin hỏi đặc tính ra sao? Biệt Dạng Hồng hỏi. Thiên Lôi dẫn ngoại pháp là gì? Hiên Viên Phá không chút do dự nói. Quyền. Biệt Dạng Hồng mỉm cười nói. Ta vừa lúc có chút hiểu rõ về phương diện này. Năm đó trận đại chiến ở Thiên Thư Lăng. Hắn tận mắt chứng kiến một quyền kinh thiên của Thiên Hải Thánh Hậu. Sinh ra cảm ngộ thật lớn. Những năm qua, hắn cũng bắt đầu dùng quyền. Cho nên trong thế giới sau Thiên Hải, không có ai có nắm đấm mạnh hơn hắn. Tự nhiên, không còn ai có kiến thức tinh thâm hơn hắn trong phương diện này. Vì sao Thánh Hậu nương nương năm đó không dùng Mộc Phượng? Cũng không dùng như ý, mà là dùng quyền đối kháng đám người chúng ta. Biệt Dạng Hồng nhìn Hiên Viên Phá bình tĩnh nói. Đó là bởi vì quả đấm là một phần thân thể chúng ta. Có thể tùy tâm ý mà lên, tùy tâm ý mà xuống. So với ngoại vật như kiếm cùng thương mà nói. Ít nhất là có tốc độ nhanh hơn. Mà tốc độ, chính là lực lượng, nát Hiên Viên Phá sáng rực lên. Yêu tộc coi trọng lực lượng thuần túy hơn so với nhân tộc cùng ma tộc. Hắn thân là một thành viên của yêu tộc, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng lời nói này của Biệt Dạng Hồng đối với hắn tạo thành xúc động lại không phải đến từ cái này. mà là bởi vì trong lời nói này mơ hồ công bố một đạo lý rất trọng yếu. Vô luận đạo pháp, kiếm pháp, trận pháp, cuối cùng đều muốn dùng để chiến đấu. Vạn pháp không rời căn nguyên của nó. Cuối cùng chỉ tới đúng là tốc độ cùng lực lượng, cho dù hình ảnh biểu lộ ra mỹ lệ chói mắt đến cỡ nào. Khí thế dung chuyển núi sông như thế nào? Bản chất không có bất kỳ khác biệt. Ẩn phong lôi quả thật có thể đem lực lượng tích xúc tới mức lớn nhất. Nhưng tựa như biệt dạng hồng đã nói, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lúc xuất chiêu. Làm sao mới có thể đồng thời đem hai điểm này phát huy đến mức tận cùng? Hiên Viên Phá đưa ra nghi nan của mình. Biệt dạng hồng dùng mấy trăm năm tu đạo cùng vô số trận chiến đấu của mình tổng kết thành kinh nghiệm chân quý để giảng giải cho hắn. Vẻ mặt Hiên Viên Phá càng ngày càng chuyên chú, thậm chí quên cả hô hấp. Trong phòng trở nên an tĩnh dị thường. Gió sớm xuyên qua khe hở của cửa giấy, nhẹ nhàng phất động lên tinh thạch cùng ba tòa tiểu tháp trên mặt đất. Nếu không phải vang lên tiếng hừ lạnh không cùng khó chịu của Vô Cùng Bích, trận truyền đạo này có lẽ còn sẽ tiếp tục thời gian rất lâu. Hiên Viên Phá giật mình tỉnh lại, quỳ gối hành lễ đối với biệt dạng hồng. Sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ốc, đứng trên ván gỗ ở trước phòng, nhìn ngoài viện thỉnh thoảng dâng lên khói bếp. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Biệt dạng hồng nói những lời đó, cùng kinh nghiệm khổ tu của hắn những năm này, dần dần dung hợp với nhau, để cho hắn phá giải rất nhiều nghi nan lúc tu hành. Thậm chí mơ hồ sắp chạm đến biên giới khác. Hắn hít một hơi thật sâu, dẫm trên đá cuội màu trắng hơi lạnh đi tới trước tường, dùng bầu gỗ đựng nước trong tưới đến cây tùng, vừa cúi đầu nâng lên nước giếng hơi lạnh dùng sức rửa mặt vài lần, xác nhận tinh thần đã hoàn toàn tỉnh táo, lau nước đọng trên mặt, đi ra khỏi tiểu viện. Tiếng trống trận vẫn không ngừng từ thượng thành truyền đến, hồng hà tiếng sóng càng ngày càng vang dội. Hơn nữa cách quá gần, Tùng Đinh đã tỉnh lại, đám láng giềng ngáp dài, rụi rụi mắt, cầm lấy cây hũ, còn đang xếp hàng chờ mua điểm tâm. Có vài cu ly đã ăn xong điểm tâm ngồi ở trên ghế đầu ngoài phố, khiêu chân trò chuyện, tựa như căn bản không nghe thấy thượng thành truyền đến trống trận. Cũng nghe không được hồng hà sóng dữ. Nhưng cũng không có nghĩa bọn họ không có hứng thú với Thiên Tiền Đại Điền. Rất nhiều người nghị luận sau khi tan việc hẳn là đi lôi đài nào để xem náo nhiệt. Hiên Viên Phá từ trên đường đi qua, có cô nương hàng xóm quen biết hỏi hắn đã ăn điểm tâm chưa. Hắn gật đầu cười, có cô ly hán tử quen biết hỏi hắn, tửu quán gần nhất làm ăn kém như vậy, lão bản lúc nào mới nguyện ý bán hai tiền một chén rượu mạch. Hắn lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Sau đó, rất tùy ý, lão bản quán bánh bao hỏi hắn sáng sớm muốn đi làm cái gì. Hắn dừng bước, hồi đáp, ta muốn đi tham gia Thiên Tiền Đại Điền. Trên đường an tĩnh trong giây lát, ngay cả cửa hàng tràn ra khói bếp, cũng ngưng trệ chốc lát. Sau một khắc tiếng cười vang lên. Thật lâu cũng không dừng lại, hơn nữa càng ngày càng vang dội, mang theo đùa cợt hoặc là thú vị, mang theo thiện ý hoặc là ác ý. Hiên Viên Phá gãi gãi gáy, cũng nở nụ cười hàm hậu. Hiên Viên Phá đi tới lôi đài ở Tùng Đinh, cách nhà của hắn rất gần, có thể đi tới đi, không cần ngồi xe, có thể giảm được một khoản tiền. Khi hắn đi tới đầu phố có lôi đài, nơi đó đã vây kín rất nhiều dân chúng xem náo nhiệt. Nhưng danh sách ghi danh ngay cả hai tờ giấy cũng không phủ kín. Nơi này rất vắng vẻ, cách xa Hoàng Thành cùng Thiên Thủ Các, không có đại nhân vật nào chú ý tới nơi này. Hơn nữa không thể nào có nhân vật lợi hại, tự nhiên cũng không cách nào hấp dẫn các cường giả muốn khiêu chiến tới đây. Người nguyện ý trèo lên từ chỗ này, thường thường là không có bất kỳ ý nghĩ gì đối với Thiên Tiền Đại Điền. Chẳng qua là dân chúng yêu tộc dựa vào liều lĩnh muốn đi chơi đùa một phen. Loại chiến đấu giữa dân thường này tự nhiên chưa nói tới đặc sắc. thường thường giống trong phố xá lưu manh đánh nhau. Qua loa mấy hiệp sẽ dừng tay. Quan trọng tài lý tộc chịu trách nhiệm lôi đài này cùng hai gã giam sự đã cảm thấy không thú vị tới cực điểm. Tùng Đinh lại Viên lại càng cảm thấy nhàm chán. Tên tiểu quan trước bàn đăng ký danh sách thậm tới đã bắt đầu mệt rã rời. Đầu thỉnh thoảng lại rủ xuống. Mắt thấy không biết lúc nào sẽ nặng nề đập đầu vào mép bàn. Hiên Viên Phá đi tới trước bàn, nhẹ nhàng mà gõ mặt bàn. Tên tiểu quan kia bị đánh thức, rất căm tức ngẩng đầu, muốn khiển trách mấy câu, nhưng lại giật mình, cách trương.